Tình nhân của Tổng Tài, chương 190, Bạch Liên Hoa, góc truyện audio.com. Em Leo bị ném ra khỏi Doãn Hạ, ngã bịch xuống dưới nền bên ngoài cửa ra vào. Em Leo không cam, của hàng Doãn Hạ là cái đéo gì chứ? Cửa hàng nổi tiếng sao? Hot lắm sao? Để xem nếu cô diễn trò, ai lại đi mua cái cửa hàng bóc lột sức lao động của nhân viên nữa? Dứt suy nghĩ, em Leo lại khóc lóc kể lể. A hu hu, tại sao lại như vậy chứ? Tôi chăm chỉ làm việc, tại sao lại đuổi tôi đi, rõ ràng các người? Lời nói còn chưa nói xong, thì một đám đông bu trước mặt thay vì người ta sẽ hỏi hang, quan tâm còn đằng này, lại có một người không biết lượng sức mình nữa rồi. Ha ha, không có tiền mà còn làm phách đó. Làm gì có, em gái tôi làm nhân viên ở Doãn Hạ. Nó kể hôm qua cô gái này nè giả Bạch Liên Hoa té ngã để lấy được lòng thương của người khác. Dừng một chút lại nói, còn cố ý xa vào lòng Hoắc Tổng. May mắn chính là Hứa Tổng kéo nhanh Hoắc Tổng đó chứ. Thật sao, không tin được, mặt mũi cũng không tệ sao lại làm ra chuyện như vậy. Trời ạ, các người không biết sao, Bạch Liên Hoa lúc nào đều bị ngược thảm hại còn gì. Thứ lợi dụng lòng tốt của người khác như vậy nên kết cục cũng sẽ không thể nào ổn đâu. Bởi vậy bây giờ mới bị ném ra ngoài. Ha ha, xung quanh em Leo toàn là tiếng cười vui vẻ của một đám người đi đường. Em Leo nắm chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi nói, một đám không phân rõ đúng sai trắng đen như các người im đi. Tôi mới là người bị hại. Các người có ác độc xấu tính ra sau thì cũng phải phân rõ trắng đen chứ. Người phụ nữ đang đứng cách đó không xa, nhìn em Leo môi khẽ câu lên cười châm biếm. Đúng quá ha, đúng đến nổi từ ánh mắt đến điệu bộ đều là giả. Cô không từng nghe sao? Hàng giả vĩnh viễn là hàng giả thôi. Đừng có bày ra vẻ mặt đáng khinh bỉ đó nữa. Ôi gớm quá, kinh khủng quá đi ha ha. Rõ ràng hung dữ như này còn bày đặc khóc lóc, ôi trời, trên đời này loại người như vậy sao? Hay sống chi cho chật đất nhĩ, gặp tôi chắc chết trăm ngàn lần rồi. Một đám bên ngoài không khỏi cười to lên, bọn họ hay đi dạo gần đây. Quanh năm suốt tháng Doãn Hạ không biết ném bao nhiêu người ra ngoài. Lúc đầu họ còn chán ghét nói xấu Doãn Hạ, nhưng sau khi biết mọi chuyện rồi họ mới thật sự chán ghét những người bị ném kia, bộ dạng đáng thương nhưng tâm địa lại quá vô liêm sỉ. Em Leo xấu hổ đến mím chặt môi, cái gì cũng không nói được nữa, cô trừng mắt chạy đi. Cũng không biết đi được bao xa, em Leo dừng lại, hai mắt đỏ ngầu tức giận. Hoắc Tư Danh, hôm nay anh đuổi tôi đi, đợi một ngày anh là của tôi nhất định trà đạp anh, sỉ nhục anh. Để anh biết cái loại thằng đàn ông thối tha như anh thuộc tầng lớp thấp kém như thế nào. Bên Sila, Hoắc Tư Danh trên đường đi đến Hoắc Thị, ngoài ở trước mặt Hứa Doãn Hạ ra, lúc này khí sắc trên người anh trầm xuống đến độ đám nhân viên đang đi tới đi lui cũng không dám đến gần, mà phải dừng lại hoặc lùi lại một khoảng xa xa. Đàm Vĩnh Long cũng từ bên ngoài đi tới. Thấy tình cảnh trong Hoắc Thị bỗng dưng một đám nhân viên đứng đều im ắng như vậy, không khỏi nhíu mày, đi nhanh hơn đến bên Hoắc Tư Danh, rồi vào thang máy riêng dành cho boss đi ké. Hoắc Tư Danh một câu cũng không nói. Trong đầu cực rối loạn, anh cảm thấy chuyện cửa phòng bị mở hôm hay hoàn toàn không phải vô ý, nói chính xác là cố ý mới đúng, nghĩ tới nghĩ lui. Anh không quen biết cô gái kia, thì lấy lý do gì cô ta luôn cố ý phá anh và Hứa Doãn Hạ. Đàm Vĩnh Long nhìn Hoắc Tư Danh, đang định hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Còn chưa kịp hỏi, Hoắc Tư Danh đã mở miệng nói trước. Cô gái hôm bữa tôi đưa cậu, đã điều tra chưa? Tần suất làm việc của Đàm Vĩnh Long không kém, nói chính xác là rất tốt. Đa phần là rất nhanh. Lâu nhất cũng tầm một ngày, nhưng hôm qua đến giờ này Đàm Vĩnh Long vẫn chưa hề nói đến vụ đó. Nghe đến cô gái đó, mày Đàm Vĩnh Long nhíu chặt nhẹ giọng nói, vẫn chưa tra ra đâu boss, tôi cảm giác cô gái đó rất quen thuộc nhưng vẫn không biết là đã gặp hay chưa. Hoắc Tư Danh nhíu mày, không nói nữa. Tinh, thang máy mở, anh không nhanh không chậm bước thẳng vào phòng làm việc. Chấm, cầu phiếu. cầu phiếu nha, đủ 30k phiếu. Chủ nhật đăng 10 chương đấy không bùng đâu nha. Mấy tình yêu nhanh nhanh tích phiếu bỏ cho bu nha, cưng lắm thương lắm nè. Cách chương.